Chế tạo hào môn, chương 714, tỉnh lại, gocchuyenaudio.com. Bất luận là do nguyên nhân nào, Hoắc Khải cũng có thể chắc chắn một điều, đó chính là trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là do trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã xảy ra vấn đề, bắt đầu tạo phản, thì mới có thể giải thích cho tất cả những việc đã xảy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Khải như trùng xuống, bởi vì anh không biết liệu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ có bị người khác điều khiển, hay là vốn dĩ bản thân nó đã có vấn đề. Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là một tin tức tốt đối với hy vọng mới. Hiện tại, hầu hết các dự án trọng điểm của hy vọng mới đều dựa vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Cũng có một số người cho rằng nếu loại bỏ trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ thì cùng lắm là tiến độ của dự án sẽ chậm hơn chứ sẽ không ảnh hưởng đến tình hình tổng thể. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều phân tích về dữ liệu kỹ thuật được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Không ai biết tư duy phân tích của AI này là gì, nên cũng không ai có thể làm được điều tương tự. Nếu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ bị loại bỏ, điều đó cũng tương đương với việc tự lật đổ nhiều kế hoạch quan trọng từng bước một thực hiện lại từ đầu. Mặc dù các câu trả lời đã được biết trước nhưng vẫn rất rắc rối để có thể sâu chuỗi các câu trả lời này lại với nhau. Nhưng cho dù có ảnh hưởng xấu đến hy vọng mới, Hoắc Khải cũng không có cách nào khác. Anh chỉ có thể gọi lại cho Cầu Ngôn Tài để yêu cầu anh ta ngắt kết nối tất cả các mạng và nguồn cung cấp năng lượng của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Nhưng đây cũng không phải là cách bảo đảm nhất vì không ai biết sự nổi dậy của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ sẽ bắt đầu từ khi nào. AI này đã có thể bí mật tạo ra một người máy, thì ai có thể đảm bảo rằng sau này nó sẽ không tạo ra thêm những chướng ngại khác. Theo cao thủ vô danh thì khả năng sáng tạo thế giới của trí tuệ nhân tạo này đã đạt đến mức gần như tương đương với ý thức của con người. Chỉ cần cho nó vật dẫn đúng thì hoàn toàn có thể truyền ý thức sang cho nó. Hoắc Khải không biết liệu trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã tạo ra một bản sao của anh hay chưa, nếu đúng như vậy thì sẽ là một rắc rối lớn. Hơn nữa, anh cho rằng xác suất này là cực kỳ cao. Đánh giá từ tình hình hiện tại, trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã lên kế hoạch cho những điều xảy ra ngày hôm nay từ rất lâu. Những đơn hàng vật liệu đó bắt đầu đặt từ 3 tháng trước, tức là AI này có ít nhất 3 tháng để chuẩn bị. Trong thời gian 3 tháng này chẳng lẽ nó chỉ có thể tạo ra một người máy? Điều này thật sự không có khả năng. Với khả năng của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, để tạo ra một người máy chắc chắn không mất quá một tuần. Vậy AI này đã làm gì trong khoảng thời gian còn lại? Càng nghĩ về điều đó, trong lòng Hoắc Khải càng nặng trĩu. Anh lập tức liên hệ với nhiều người để tiến hành kiểm kê quy mô lớn toàn bộ tài sản, vật tư của công ty, đặc biệt là đơn hàng mua bên ngoài, phải đối chiếu với thực tế tồn kho, nhận và xuất kho, vật tư còn lại. Ngay cả khi chỉ đặt hàng thêm một con vít thì cũng phải tìm ra tung tích của con vít này. Vài ngày sau, cao thủ vô danh tỉnh lại, câu đầu tiên mà anh ta nói khi tỉnh lại là sáng thế thì bị khống chế, ngoài Hoắc Khải còn có một số bác sĩ trong đội y tế đang ở trong phòng bệnh vào lúc đó. gocchuyenaudio.com, nghe những lời này, các bác sĩ nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Trí tuệ nhân tạo sáng thế thì bị khống chế, ý của anh ta là gì? Nếu ý nghĩa nằm trên mặt chữ, thì điều đó thật đáng sợ. Tầm quan trọng của AI sáng thế kỷ đối với hy vọng mới giờ đây đã được nhiều người biết đến. Không biết có bao nhiêu công ty ghen tị với họ vì họ có được một trợ lý ảo siêu đẳng như vậy. Nếu không có trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, việc giải quyết công việc trong tương lai sẽ rất rắc rối. Mọi người đi ra ngoài trước đi, Hoắc Khải vẫy vẫy tay ra hiệu cho các bác sĩ rời đi. Sau khi cửa phòng bệnh được đóng lại, anh quay lại hỏi cao thủ vô danh. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Sáng thế kỷ cao thủ vô danh vẫn còn muốn nói điều gì đó. Hoắc Khải lắc đầu nhẹ, nói. Tôi hiểu ý của anh, đừng lo lắng, tôi đã tắt hệ thống mạng và nguồn điện của sáng thế kỷ. Tất cả các cơ sở quan trọng đều đã bị bao vây bởi thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Không, như vậy vẫn chưa đủ, mặc dù giọng nói của cao thủ vô danh rất yếu ớt nhưng với ý chí cứng rắn, anh ta vẫn cố gắng diễn đạt ý tứ của mình. Là sức mạnh tinh thần. Nó có thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác. Ngay khi câu nói này được thốt ra, Hoắc Khải ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh. Chiếm đoạt sức mạnh tinh thần. Sáng thế kỷ, làm sao có thể, sáng thế kỷ chỉ là một hệ thống mã chương trình, không liên quan gì đến sức mạnh tinh thần. Làm sao nó có thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần được? Nhưng cao thủ vô danh không bao giờ nói mà không có cơ sở, nếu anh ta đã nói như vậy, vậy thì anh ta chắc chắn phải biết được điều gì đó. Quả nhiên, sau đó cao thủ vô danh đã kể lại những gì mà anh ta đã gặp phải trước đó. Trước khi vụ nổ xảy ra, anh ta vốn dĩ đang hóa thân thành Đông Hoàng Thái Nhất, sử dụng hiệu ứng phân kỳ của sức mạnh tinh thần trong thế giới ảo để giải quyết những công việc trong thế giới ảo. Và vị thần ba đầu tám tay, hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ, đã nhập vào mặt trời và nói rằng nó muốn thảo luận một vấn đề với anh ta. Cao thủ vô danh cũng không đề phòng gì, vừa tới gần thì đột nhiên bị tám cánh tay trói lại, ba đầu biến thành miệng lớn, muốn nuốt chửng anh ta. Chuyện chính ở Trùng Chu Yện, Co M, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất, hiện thân của cao thủ vô danh, có thể được gọi là mạnh nhất trong thế giới ảo, nhưng vị thần tám tay là hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ cũng không hề yếu. Hơn nữa, sáng thế kỷ đã chớp lấy thời cơ trước, cao thủ vô danh lập tức cảm thấy sức mạnh tinh thần không ngừng bị rút cạn, liều mạng giãy giụa, dùng quyền hành cao nhất để có thể khẩn cấp thoát khỏi thế giới ảo. Kết quả là ngay sau khi rời khỏi thế giới ảo, đã có một vụ nổ trong phòng trước khi sóng não được kết nối với thiết bị liên lạc. Cuối cùng thì Hoắc Khải cũng đã hiểu được đại khái mọi chuyện. Ý anh là sáng thế kỷ không chỉ tấn công anh, mà còn muốn chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của anh. Tại sao nó lại làm điều này? Tôi nghi ngờ rằng nó đã bị khống chế bởi năng lượng thể mà các anh đưa vào trước đó, cao thủ vô danh trả lời. Anh ta đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng các năng lượng thể chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của người khác, mặc dù chưa từng tự mình trải nghiệm nhưng anh ta cảm thấy việc bị vị thần tám tay chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của bản thân cũng tương tự như vậy. Gocchuyenaudio.com Trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ không thể tạo phản trong những trường hợp bình thường, bởi vì tất cả các cửa hậu, bao gồm tất cả các mã hóa logic đều được cao thủ vô danh kiểm soát chặt chẽ. Chỉ khi bị tác nhân bên ngoài tác động thì sự bất thường mới có thể xảy ra, cũng giống như một dòng lỗi trong mã code. Hơn nữa, suy nghĩ về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thì thứ gây ra sự bất thường chỉ có thể là năng lượng thể đã được đưa vào trước đó. Nghe cao thủ vô danh phân tích, Hoắc Khải trong chốc lát rơi vào trầm tư. Trước đó năng lượng thể đã bị vị thần tám tay, chính là hiện thân của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ giết chết. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu như năng lượng thể không hoàn toàn biến mất vào thời điểm đó như mọi người nghĩ, mà thay vào đó đã thâm nhập vào hệ thống trí tuệ nhân tạo một cách âm thầm, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Theo cao thủ vô danh, ngay cả các chương trình mã cũng thuộc về một loại năng lượng, vì chúng dựa vào năng lượng điện để điều khiển. Rốt cuộc là năng lượng thể chỉ có thể tiêu hao sức mạnh tinh thần, hay sử dụng sức mạnh tinh thần làm phương tiện để tồn tại, không ai có thể nói rõ ràng được. Chỉ là tất cả các manh mối bây giờ đều hướng về bọn chúng. Trước đây, có người từ trụ sở trong nước báo cáo rằng số người chết não sau khi truy cập vào thế giới ảo đã tăng lên trong những tháng gần đây. Tôi cũng đã điều tra mà không tìm thấy vấn đề gì. Bây giờ có vẻ như những bản ghi sóng não đó có khả năng đã bị giả mạo, cao thủ vô danh nói. Anh hãy cho Neza tiếp nhận quyền hạn tối cao trong chương trình chung để đi vào nhật ký điều khiển, có thể sẽ tìm được thứ gì đó. Có quyền hạn tối cao để bước vào nhật ký điều khiển là một trong những kế hoạch dự phòng do cao thủ vô danh để lại chỉ để ngăn chặn những điều như ngày hôm nay có thể xảy ra. Thông qua quyền hạn tối cao để kiểm soát nhật ký điều khiển, có thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết thay đổi nào của hệ thống. Ngay cả những thay đổi đối với nguồn gốc của trí tuệ nhân tạo cũng được giới hạn trong quyền hạn tối cao. Neza cũng đã bị tấn công giống như anh, Hoắc Khải nói. Cao thủ vô danh ngẩn ra một chút nhưng anh ta cũng không quá ngạc nhiên. Hai người bọn họ là những người có trình độ cao nhất trong ngành công nghệ thông tin và có thể điều khiển hệ thống công nghệ tiên tiến nhất. Nếu như trí tuệ nhân tạo sáng thế thì thực sự nổi loạn thì việc nó muốn giết chết cả hai người bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Không có kẻ thù mạnh nhất vì anh ta chính là người mạnh nhất. Đưa cho tôi chìa khóa, tôi sẽ tự mình kiểm tra, Hoắc Khải nói. Nhưng bây giờ tôi nghi ngờ rằng sáng thế thì có thể đã chuẩn bị sẵn thế trận và đã đoán trước được thất bại ngày hôm nay. Có lẽ nó đã trốn thoát khỏi không gian mạng rồi. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Theo tôi, sáng thế thì chắc chắn có khả năng này. Tuy nhiên, nếu đi vào các vật dẫn khác, khả năng của nó sẽ giảm đi rất nhiều do không gian bị hạn chế, cao thủ vô danh cho biết. Cách chương.